Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1113, Âu Dương Minh Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân xà đảo tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Thiên Văn đang cùng Vương Thanh Thuần thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Thuần đối Trung Nguyên tu tiên giới tràn ngập tò mò, Vương Thiên Văn những năm này đều ở tại Trung Nguyên tu tiên giới, quen thuộc Đại Yên Vương Triều phong thổ. Như thế nói đến, Đại Yên Vương Triều là độc chiếm thiên hạ, từ nhiều cách tu tiên gia tộc cộng đồng quản lý, vương tộc là thực lực quá lớn, sẽ không tạo phản a? Vương Thanh Thuần tò mò hỏi, Trung Nguyên tu tiên giới có ngũ cái vương triều, đều thịnh hành nho đạo, hoàng thất là tu tiên thế gia, cũng không phải là khôi lỗi. Thanh Thuần thúc công, Trung Nguyên tu tiên giới cùng địa phương khác không giống, vương tộc nếu là tạo phản kia là phạm thượng đại bất kính, thế lực khác hội cộng đồng thảo phạt. Đại Yên Vương Triều truyền thừa vài vạn năm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, Nguyên Anh kỳ cung phụng liền có ngũ vị nhiều, vương tộc căn bản sẽ không, cũng không thể lực tạo phản. Vương Thiên Văn giải thích nói, hắn tại Đại Yên Vương Triều Vạn Tiên Ti nhậm chức nhiều năm, đối Đại Yên Vương Triều hệ thống cùng giàn khung tương đối quen thuộc, hắn cảm thấy gia tộc có thể bắt chước Đại Yên Vương Triều, thành lập một cái thuộc về mình quốc gia, đương nhiên, vương gia trước mắt còn không có năng lực này, cũng không có thích hợp điều kiện. Vương Triều là độc chiếm thiên hạ, cấp bậc xâm nghiêm, vương gia có thể bắt chước, đương nhiên, cái này Vương Thiên Văn cái người đề nghị, hái không tiếp thu, liền giữ nhà chủ Hòa Lão Tổ Tông. Chưa chắc đi, nếu là vương tộc xuất hiện hóa thần tu sĩ, cũng sẽ không tạo phản a. Vương Thanh Thuần xem thường, hắn cũng không tin, vương tộc xuất hiện hóa thần tu sĩ sẽ không tạo phản. Vương Thiên Văn lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không. Trung Nguyên tu tiên giới lễ pháp quan niệm xâm nhập lòng người, tạo phản là đại bất kính, cho dù thành công, cũng sẽ biến thành cái khác vương triều trò cười. Đại Tần Vương Triều Hoàng Thất chính là tạo phản đoạt được thiên hạ, có thụ mặt khác bốn cái vương triều xa lánh, vì đối kháng mặt khác bốn cái vương triều, Đại Tần Vương Triều cho phép ma đạo môn phái tại Đại Tần khai tông lập phái. Đại Tần Vương Triều ma đạo thế lực rất mạnh, bất quá Đại Tần Vương Triều y nguyên phổ biến nho đạo có trợ giúp vương triều thống trị. Nếu như Đại Tần Vương Triều nội bộ xảy ra vấn đề, mặt khác bốn cái vương triều khẳng định hội chiếm đoạt Đại Tần Vương Triều, đây chính là tạo phản đại giới, cho dù qua mấy ngàn năm, Đại Tần Vương Triều là tạo phản đoạt được thiên hạ, chuyện này vĩnh viễn ghi chép tại quan sử bên trong, bị thế nhân chỗ khinh thường. Vương Thanh Thuần khẽ cười một cái, nói cho cùng, vẫn là thực lực vi tôn, nghĩ chiếm đoạt Đại Tần Vương Triều liền chiếm đoạt, còn muốn tìm cái gì lấy cớ, cái nào một triều không phải tạo phản được thiên hạ. Hắn từ nhỏ tại Đông Hoang lớn lên, đối nho đạo kia một bộ không có hứng thú, cảm thấy quá dối trá. Có thể động thủ liền bất động miệng, kéo mồm mép vô dụng. Quảng cáo, Vương Thiên Văn muốn giải thích, trong ngực hắn truyền đến một trận trầm đục, hắn lấy ra một mặt thanh sắc liên hoa kính, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính một cái mơ hồ, Vương Thanh Thiến xuất hiện tại trên mặt kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Văn, ngươi lập tức đến một chuyến nghị sự sảnh, cùng ta truyền tống đi phường thị, Đại Yên Vương Triều người tìm tới cửa, nói là có nhiệm vụ đưa cho ngươi. Đại Yên Vương Triều, nhiệm vụ, Vương Thiên Văn lơ ngơ, làm sao đột nhiên toát ra Đại Yên Vương Triều người. Hắn tại Thanh Liên Đảo không có mấy người biết, làm sao truyền đến Đại Yên Vương Triều người trong tai. Thanh Thuần thúc công, cháu trai còn có việc, lần sau lại đến bái phỏng ngài. Vương Thiên Văn thu hồi liên hoa kính, cúi người hành lễ, quay người rời đi. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thiên Văn đi vào nghị sự sảnh, Uông Như Yên ngồi ở chủ vị bên trên, Vương Thanh Thiến đứng ở một bên. Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, thập bà cô. Vương Thiên Văn khom mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào, cái này đã hình thành quen thuộc. Thiên Văn, Đại Yên Vương Triều có phải hay không có một cái Mộ Dung dòng họ vương tộc? Bọn hắn có thể ra lệnh cho ngươi làm việc, Uông Như Yên trầm giọng hỏi. Mộ Dung gia là Đại Yên Vương Triều bảy đại khác họ vương một trong, theo ta được biết Nguyên Anh tu sĩ có ba vị nhiều, Vạn Tiên Ti thuộc về hoàng tộc quản hạt, chỉ phục từ triều đình mệnh lệnh, trừ phi có chỉ huy sử thủ lệnh hoặc là thánh chỉ, nếu không ta không cần phục tùng những người khác điều khiển, chỉ huy sử là hoàng thượng bổ nhiệm. Vương Thiên Chi tiết đáp, hoàng tộc làm sao có thể để vương tộc tùy ý điều động Vạn Tiên Ti tu tiên giả. Có hai tên tự xưng là Mộ Dung vương tộc kết đan tu sĩ, bọn hắn nói là dâng Đại Yên Vương Triều triều đình mệnh lệnh đến Nam Hải mua sắm tu tiên tài nguyên, muốn cho chúng ta hỗ trợ hộ tống bọn hắn đến an toàn địa điểm, ngươi cảm thấy có thể giúp a? Vương Thiên Văn nhướng mày, nói ra. Triều đình không có khả năng phái kết đan tu sĩ áp giải quá trọng yếu đồ vật, cần chúng ta gia tộc phái người hộ tống. Không hợp với lẽ thường, lão tổ tông không cần phản ứng hắn, không có chỉ huy sử thủ lệnh cùng thánh chỉ, vương tộc không có tư cách chỉ huy ta, chớ nói chi là chỉ huy vương gia chúng ta, nếu như điều kiện cho phép, vẫn là giúp một chút bọn hắn, đối ta ngày sau tại Trung Nguyên tu tiên giới phát triển hữu ích chỗ, Mộ Dung vương tộc mở nhiều gian phường thị, đối gia tộc chúng ta phát triển hữu ích chỗ. Uông Như Yên trầm ngâm một lát, nói ra, ta đã biết ngươi trở về đi. An tâm tu luyện, tu vi của ngươi quá thấp, chờ tu vi cao một chút lại trở về Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Thiên Văn bất quá kết đan một tầng, Uông Như Yên đương nhiên sẽ không để cho hắn đi hộ tống, để tỏ lòng coi trọng, nàng dự định tự mình hộ tống Mộ Dung Vương tộc người rời đi, nói là hộ tống, kỳ thật chính là truyền tống đến một tòa cỡ lớn phường thị, lại bay hướng một tòa khác cỡ lớn phường thị là được, vừa đi vừa về 3-4 tháng. Vâng, lão tổ tông, tôn nhi cáo lui. Vương Thiên Văn đáp ứng, khom người lui ra. Nương, nữ nhi hộ tống bọn hắn rời đi đi. Vương Thanh Thiến chủ động xin đi. Không cần, trước hết để cho bọn hắn ở lại, chờ cha ngươi trở về, ta lại cho bọn hắn rời đi, việc này không vội, ngươi về phường thị nói với bọn hắn, liền nói bên ngoài bây giờ tương đối loạn, để bọn hắn an tâm tại phường thị ở lại, qua một đoạn thời gian lại cho bọn hắn rời đi. Vừa đi vừa về 3-4 tháng, Uông Như Yên có chút không yên lòng, vương gia nguyên anh tu sĩ quá ít, nàng nếu là rời đi, có địch nhân cơ hội này tập kích vương gia làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết đây có phải hay không là một cái bẫy, nàng nhất định phải cẩn thận. Biết nương, ta cái này đi làm. Vương Thanh Thiến đáp ứng, bước nhanh rời đi. Tính toán thời gian, Hạo Nguyệt chân nhân thọ đản sắp bắt đầu đi. Uông Như Yên tự nhủ, nhìn về phía chân trời mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Hỏa Lân Hải vực, Hỏa Lân đảo. Quảng cáo, một tòa cự đại đá xanh quảng trường, trên quảng trường có vài chục tòa đá xanh lôi đài, có tu tiên giả tại đấu pháp, cũng có người tại đấu thú. Vương Thanh Linh đứng tại một tòa lôi đài phụ cận, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Trên lôi đài, một đầu thân dài hơn 20 trượng kim sắc giao long cùng một con hơn 10 trượng lớn thanh sắc cự giải chiến đấu. Âu Dương gia lão tổ đại thọ, mời đại lượng thế lực tham gia, những thế lực này đều mang theo không ít môn nhân đệ tử tham gia, Âu Dương gia cung cấp sân bãi, cung cấp kẻ ngoại lai giao lưu luận bàn, chạm đến là thôi. Đấu thú là tương đối được hoan nghênh một loại phương thức, coi như linh thú chết rồi, người không có việc gì là được, không đến mức tổn thương hòa khí. Kim sắc giao long nhục thân cường đại, căn bản không sợ thanh sắc cự giải công kích, bắt lấy thanh sắc cự giải lộ ra một sơ hở, kim sắc giao long cái đuôi đột nhiên quét qua, chuẩn xác đánh trúng thanh sắc cự giải bay rớt ra ngoài, vỏ cua xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Thanh sắc con cua còn không có đứng lên, kim sắc giao long từ trên trời giáng xuống, cự chảo đem thanh sắc cự giải gắt gao đặt tại trên mặt đất. Kim đạo hữu chiến thắng, nương theo lấy trọng tài hét lớn một tiếng, kim sắc giao long buông lỏng ra thanh sắc cự giải. Vương Thiên Tử, nghe nói ngươi có một đầu tam giai hạ phẩm băng phong giao, ta đầu này kim quan giao chưa từng bại một lần, ngươi phóng xuất để bọn chúng hào hào đọ sức một trận như thế nào? Một kiếm mi lãng mục kim áo thanh niên giật dây nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Kim áo thanh niên gọi Âu Dương Minh Lân, Âu Dương gia thất lân một trong, là Âu Dương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn giống như Vương Thanh Linh, từ nhỏ yêu thích linh thú, linh trùng, linh cầm. Cách chương.